Đế Lộ, chương 37, 37, tuyển nhận đệ tử thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về nhập tông đại hội vòng thứ tư tuy chỉ có 300 người tham gia nhưng cũng kéo dài 3 ngày cũng bởi có rất nhiều trận đấu kịch tính và kéo dài khá lâu. Trận đấu cuối cùng vừa kết thúc gì đám người Triệu Viễn cũng xuất hiện. Triệu Viễn vẫn như thường ngày mặc áo choàng đen, đeo nửa mặt nạ dưới. Có thể nói nhìn từ bên không một chỗ hở, chỉ có đôi mắt lam quang lộ ra rất yêu dị. Bốn người còn lại cũng mặc áo choàng đen trên người, với cách ăn mặc kỳ quái như vậy thu hút được rất nhiều ánh mắt từ các tu sĩ xung quanh. Nhìn vào thì chỉ cảm thấy đám người Triệu Viễn vô cùng thân bí. Triệu Viễn truyền âm cho Thiên Khiếu, tí nữa lão đầu ngươi sẽ phụ trách về thông báo tuyển nhận đệ tử, ngươi hiểu phải làm gì rồi đấy. Thiên Khiếu gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc, hai chấp sự của Sơn Hải Tông bắt đầu công bố lại xếp hạng. Không ngoài sở liệu của Triệu Viễn thì Cố Thanh Hồng đạt được hạng nhất, còn Chiến Thiên Hoàng cũng không kém đi là bao nhiêu cũng đạt được hạng 5. Sau đó là trao giải, từ hạng nhất đến hạng 20 mỗi ngực nhận được một cái nhẫn chữ vật, những người còn lại cũng nhận được một túi chữ vật. Tuy chấp sự của Sơn Hải Tông không nói đồ vật chứa trong đó là vật gì, nhưng nhìn biểu cảm kích động, vui vẻ của những người đó thì không khó đoán ra vật trong đó rất bất phàm, hạng càng cao thì chắc hẳn giá trị đồ vật cũng càng cao. Lúc này một trong hai chấp sự của Sơn Hải Tông lên tiếng. Tất cả mọi người im lặng, vừa nói xong toàn bộ những người ở đây không một ai nói gì nữa, họ cũng biết đây là tiếp theo sẽ là phần quan trọng nhất của nhập tông đại hội. Trước hết xin chúc mừng 300 người đã cố gắng và đạt được thành tích rất tốt. Tiếp theo đây cũng là phần quan trọng nhất của nhập tông đại hội. Tất cả 300 người các ngươi sẽ có quyền lựa chọn vào 23 thế lực lớn, còn họ quyết định thu các ngươi hay không thì ta không biết. Điều đặc biệt là những ai thiên phú cao nhất định sẽ được 23 thế lực lớn mời chào. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ để có thể lựa chọn thế lực của mình. Và hiện tại xin mời 23 trưởng lão của các thế lực tuyển nhận đệ tử. Vừa dứt lời liền thấy 23 đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Đây chính là trưởng lão của 23 thế lực. Quảng cáo, sau một hồi thì cũng đã có 250 người đã lựa chọn thế lực mà muốn gia nhập. Chỉ còn lại duy nhất 50 người. Những người này hầu hết đều là những người có thiên phú cao, chiến lực mạnh. Lý do họ chưa lựa chọn thế lực nào là đang muốn các thế lực mời chào mình để tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Lúc này 5 người Triệu Viễn cũng không còn ẩn giấu ý đồ tới đây nữa. 5 người cùng một lúc phi thân bay đến không trung quảng trường, đứng đối diện với 23 trưởng lão của các thế lực. Đột ngột từ đâu xuất hiện 5 người như vậy cũng khiến cho mọi người xung quanh cũng có chút sững sờ. Phải biết đây đang là lúc các trưởng lão của các thế lực đang tuyển nhận đệ tử. Những người này không rõ tại sao lại có người dám to gan bước ra giữa lúc này. Những người ở bên dưới cũng đã bắt đầu nghị luận, không còn im lặng như trước nữa. Không biết 5 người đó là ai mà lại xuất hiện giữa thời khắc này. Người bên cạnh nghe vậy cười lạnh, chỉ là mấy người không biết sống chết là như nào. Chỉ một lúc nữa chắc sẽ bị trưởng lão của các thế lực khác diệt sát ngay. Người này nghe vậy liền phản bác lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời lấy đâu người ngu như vậy, nếu 5 người đó không có đủ thực lực sao dám bước ra quấy phá. Thấy hai người liền muốn cãi nhau nên có một tu sĩ đến căn ngăn lại. Hai người dừng lại đi, cứ tiếp tục theo dõi kỳ biến là được. Chuyện không tới lượt chúng ta quản, tự sẽ có người giải quyết. Việc của chúng ta là xem kết quả nó sẽ như nào thôi. Nhập tông đại hội lần này là Sơn Hải Tông đứng đầu tổ chức. Nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn này cũng là Sơn Hải Tông đứng trước ra giải quyết. Quảng cáo, lúc này trưởng lão của Sơn Hải Tông đứng ra, tình lình thực lực của người này cũng đã đạt tới thiên đế trung kỳ. Không biết này 5 vị tới đây là có chuyện gì, hiện tại là 23 thế lực của chúng ta đang làm việc. Nên mong mấy vị hãy nhanh chóng rời đi thôi, ở đây có mấy trưởng lão tính hơi nóng, đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn Sơn Hải Tông của chúng ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy Thiên Khiếu mỉm cười bước ra. Cảm ơn đạo huynh đã nhắc nhở, không phải đây là nhập tông đại hội sao, giờ đến lượt tuyển nhận đệ tử rồi nên đế đạo tông của ta cũng muốn tuyển một vài đệ tử. Không biết chư vị ở đây ai có ý kiến gì không? Nói xong Thiên Khiếu quét mắt nhìn một lượt 23 vị trưởng lão xem họ có phản ứng gì. Những người bên dưới lúc này cũng đầy kinh ngạc và mù mịt. Lúc có người không rõ hỏi, có ai biết đế đạo tông là tông môn gì không? Sao ta chưa nghe nói tông môn này bao giờ? Một người khinh thường đáp. Chắc cũng là một tiểu môn phái không có danh tiếng gì nên muốn nhờ cơ hội này để mọi người biết đến ý mà. Nhưng chắc 5 người này đã đến sai chỗ rồi, chỉ cần một trưởng lão trong đó không ưa thì tùy tiện có thể diệt sát những người này. Còn có người thì suy nghĩ sâu xa hơn, Cũng có thể đây là một ẩn thế tông môn mới xuất thế nên mới đến đây để tuyển nhận đệ tử. Có người thì đăm chiêu suy nghĩ, có người thì chẳng quan tâm. Thấy chưa ai tỏ thái độ gì nên Thiên Khiếu nói tiếp. Quảng cáo, tất cả những quyền lợi và tài nguyên của các thế lực có thể cho các ngươi để đạo tông ta cũng có thể cho. Thậm chí còn tùy vào biểu hiện cống hiến cho tông môn thì tài nguyên và quyền lợi sẽ chỉ có tăng lên và ngược lại. Và hiện tại thì trong số 50 người còn chưa gia nhập tông môn thù đã có 2 người gia nhập đế đạo tông, đó là Chiến Thiên Hoàng và Cố Thanh Hồng. Nhưng những người còn lại các ngươi yên tâm, sau khi vào tông sẽ có một lần thi đấu xếp hạng. Ai xếp hạng càng cao tài nguyên cũng như sẽ được tông môn chú trọng bồi dưỡng hơn. Giờ thì ai muốn gia nhập đế đạo tông thì hãy qua bên này. Vừa dứt lời Thiên Khiếu tiện tay phất một cái liền thấy bên ngoài quảng trường liền trống ra một chỗ. Dạ lão đầu, ngươi xuống phụ trách ghi danh đi. Lúc này Triệu Viễn lấy từ trong túi chữ vật ra một quyển sổ và một quản bút đưa cho Dạ Hàn. Cố Thanh Hồng và Chiến Thiên Hoàng lúc này đi tới mảnh đất trống rồi đi tới sau lưng Dạ Hàn đứng đó. Những lời Thiên Khiếu vừa nói ra khiến cho toàn bộ những người ở đây một mảnh khiếp sợ, ngay cả những trưởng lão của các thế lực cũng ngạc nhiên không kém. Đồng thời hành động của hai người Cố Thanh Hồng và Chiến Thiên Hoàng cũng đã chứng minh những lời vừa rồi của Thiên Khiếu. Trưởng lão Sơn Hải Tông cười mà không cười nói với trưởng lão Hải Thần Học Viện. Trước không phải ngươi nói phải mời bằng được người hạng sao? Giờ người ta gia nhập thế lực khác rồi ngươi không cảm thấy nên làm gì rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy trưởng lão Hải Thần Học Viện hừ lạnh. Ta biết ngươi đang có chủ ý gì nên đừng dùng giọng điệu đấy để nói chuyện với ta. Ta không vội nhưng sẽ có người vội hơn ta thôi. Không phải Sơn Hải Tông của ngươi cũng vậy sao? Vậy thì đứng ra làm chim đầu đàn đi. Lúc này trưởng lão Sơn Hải Tông chỉ biết cười gượng. Cách Trương.